Tô Triệt vẻ mặt nghiêm trọng mà nói ra, với huynh mà nói thì đây chính là cơ duyên mà mình phải giành được ở bên trong hỗn độn. Trên thực tế, lúc trước Tô Triệt cũng không hề biết đến sự tồn tại của hòn đảo này, ở bên trong bản đồ của hội thương nhân của Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không có tin tức gì liên quan đến nó. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bất luận là ai thì cũng không dám nói mình hiểu rõ toàn bộ hỗn độn trong lòng bàn tay, chuyện gì cũng biết, chỗ nào cũng đã đi qua. Hỗn độn thật sự quá quá lớn, không có trời, không có đất, thậm chí không có cái gì gọi là vĩnh cửu cả, cho dù là thương nhân Mạc Nhĩ Đức Thần cũng không biết mình đã đến nơi nào chỗ nào, cả đời hắn lưu lạc khắp nơi, cả đời hắn đều bị mất phương hướng. Bức bản đồ do hội thương nhân chế tác ra chỉ có thể là thông tin để tham khảo, bởi vì nó không có khả năng không bỏ sót bất cứ chi tiết nào cả. Chỉ có điều trước khi đi vào trong đó, có một chút chuyện cần phải chuẩn bị, nói không chừng nó sẽ khiến cho thực lực của huynh tăng lên một tầng trước khi đi đến hòn đảo kia. Tô Triệt đối với Thiên Âm cười nói, cũng không khó để hình dung ra, ở trên hòn đảo này, không chỉ có hỗn độn ma thú là tạo ra uy hiếp cho chúng ta, mà những người lữ hành khác ở trong hỗn độn cũng sẽ là địch nhân nguy hiểm. Đúng thế, cách chương.